Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1546. Hy Nguyệt nhấp một ngụm cốc tai. Ánh mắt sâu thẳm nhìn Lục Lãnh Phong. Không chỉ có liên quan tới Tư Mã Ngọc Như. Chuyện này còn liên quan tới con riêng của anh và những người khác nữa. Cô muốn nhìn xem Lục Lãnh Phong sẽ có phản ứng gì. Lục Lãnh Phong xoa đầu cô. Vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Giống như thể không hề nghĩ gì đến chuyện Kiều An. Ý này được đấy. Kích thích cô ta một chút. Nhân tiện xem thử phản ứng của bố như thế nào. Đoạn sau giọng anh như nhỏ lại. Hy Nguyệt hiểu ngay. Anh muốn thăm dò bố của mình. Nhìn xem thử rốt cuộc ông có biết chuyện đó hay không. Vậy thì sẽ biết rốt cuộc chuyện đó là do hai người họ cùng nhau tiến hành. Hay là do Tư Mã Ngọc Như lừa gạt ông ấy. Tự mình hành động, cô đưa tay ra, vỗ vào vai anh một cái. Đến lúc bỏ phiếu anh không bỏ phiếu trắng chứ. Lục Lãnh Phong giữ lấy chiếc cằm nhọn của cô. Vợ anh đề nghị sao anh có thể bỏ phiếu trắng được. Đương nhiên phải ủng hộ vô điều kiện rồi. Cô cong môi, nở nụ cười hài lòng. Không ai nghĩ đề nghị này là nhằm vào Tư Mã Ngọc Như. Tất cả mọi người sẽ cho rằng cô đang nhắm vào Kiều An. Muốn ngăn con trai cô ta vào gia đình này. Thật lòng mà nói, đề nghị sửa gia quy này muốn được thông qua cũng không phải chuyện dễ. Các chú có lén lút nuôi con riêng ở ngoài nhất định sẽ phản đối. Mặc dù các thím đều tán thành 100%, nhưng họ lo cho người đàn ông trong nhà. Vì để đứa bé nhận tổ quy tông mà có người sẽ sốt ruột cưới vợ bé. Vậy thì rất có thể các thím sẽ do dự không quyết định. Nhưng mà cô đã nghĩ ra cách để đối phó rồi. Ngày hôm sau, lúc ăn sáng uống trà trong vườn hoa, cô mới đề nghị chuyện này với bà cụ và bà Lục. Bà cụ nhấp một ngụm trà. Ung dung hỏi, cháu đã bàn chuyện này với Lãnh Phong chưa? Hy Nguyệt gật đầu. Dạ rồi, anh ấy đồng ý ạ. Chỉ cần thằng bé đồng ý thì bà không có ý kiến gì. Bà cụ vỗ vỗ tay cô. Chuyển giọng. Nhưng mà cháu phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Đề nghị sửa đổi gia quy này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Đặc biệt là mấy chú có nuôi vợ bé và trẻ con bên ngoài. Nhất định họ sẽ là người đầu tiên phản đối. Hy Nguyệt nhún vai đáp. Cháu biết ạ, cháu làm vậy cũng là vì gia tộc hài hòa. Chặt đứt dã tâm của mấy cô gái ngoài kia. Khiến họ phải an phận thủ thường. Không dám gây sóng gió gì nữa. Bà cụ khẽ vuốt cằm. Cháu nói đúng, vợ bé trong gia đình giàu có cũng giống như phi tử trong hậu cung vậy. Một khi có con trai thì sẽ nhào lên. Phải chặt đứt tâm tư đó thì mới an phận được. Sau khi ăn sáng xong bà cụ bèn trở về phòng. Hy Nguyệt và bà Lục đi tản bộ trong rừng trúc. Mẹ sẽ tới chỗ mấy thím nói chuyện trước. Để cho họ bỏ phiếu tán thành. Bà Lục nói, người phụ nữ như Kiều An không thể làm chuyện lớn được. Lãnh Phong cũng sẽ không để ý đến cô ta đâu. Hy Nguyệt cười nhạt. Thực ra đề nghị này không phải chỉ nhắm vào Kiều An. Ồ, bà Lục nhíu mày. Con còn có ý tưởng gì khác hả? Cách chương.